Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi thay xong ga giường, hai người mới cùng nhau nằm xuống. Nữ vương oán khí chưa tiêu, dù đã lên giường, vẫn cố ý kéo giãn khoảng cách với Leon. Ở giữa hai người là hai con gấu bông mà họ từng tặng nhau. Im lặng chốc lát, Losevis lạnh giọng nói, ngủ đi. À, ồ, ngủ ngon. Nàng không trả lời, chỉ lặng lặng chui vào trong chăn, tắt đèn đầu giường. Trong phòng ngủ bỗng tối đen, chỉ còn một chút ánh trăng mờ nhạt giúp Leon miễn cưỡng nhìn rõ người bên gối. Losevis nằm nghiêng, ôm chặt con gấu bông lớn mà Leon tặng nàng. Leon biết nàng có một thói quen mỗi lần nộp bài xong, bước vào thời khắc hiền triết, nàng luôn muốn ôm thứ gì đó. Chỉ như vậy mới có thể ngủ yên. Bình thường, nàng sẽ ôm hắn. Dù sao cuộc sống phu thê của hai người rất hòa hợp, sau một hồi vất vả mà ôm nhau ngủ cũng là chuyện bình thường thôi, mặc kệ sáng hôm sau nàng có tiếp tục mạnh miệng thế nào. Nhưng hôm nay, nàng lại ôm gấu bông, xem ra oán khí lần này không nhỏ chút nào. Leon do dự một lát, rồi cũng nghiêng người, ấn nhẹ đầu con gấu bông xuống để nhìn thấy Losevis phía sau. Nói chuyện chút đi. Losevis mặt lạnh như băng, buông gấu của ta ra. Leon cười gượng, vội vàng thu tay lại. Một lát sau, hắn khẽ nói qua lớp gấu bông, xin lỗi. Lại để nàng giúp ta dọn dẹp đống rắc rối. Sớm biết vậy ta đã nghe lời nàng, ngoan ngoãn uống thuốc rồi. Gấu bông phía sau vẫn không có phản ứng. Im lặng một lúc, Leon lại lên tiếng, ngày mai nàng cũng uống ít thuốc đi, ta sợ lây bệnh cho nàng. Người và rồng không thể lây bệnh cho nhau. Nương tử của ngươi đã từ chối sự quan tâm của ngươi, đồng thời quăng cho ngươi một mẩu tri thức sinh học do nàng tự nghĩ ra. Thật sao? Leon lẩm bẩm, đột nhiên nhận ra điều gì đó, nếu người và rồng không thể lây bệnh, vậy tại sao trên tủ đầu giường của nàng lại có thuốc cảm của nhân loại? Tim Losevis chợt đập mạnh, gương mặt trong bóng tối thoáng cái đỏ bừng. Nhưng may mắn thay, ánh sáng rất mờ, lại có gấu bông che chắn, Leon không thể thấy được. Liên quan gì đến ngươi, ta thích để thì để thôi. Thực ra, ngoài thuốc cảm, còn có thuốc hạ sốt, thuốc đau dạ dày, thuốc mất ngủ, thuốc giảm đau. Toàn bộ đều là thuốc dành cho nhân loại. Muốn có được những thứ này trong long tộc không hề dễ dàng, nàng đã tốn không ít công sức mới gom đủ số thuốc sinh hoạt cần thiết này. Nhưng nàng không phải chuẩn bị vì muốn để tên đồ tể diệt long kia cảm kích nàng đâu. Nàng chuẩn bị những thứ này chỉ đơn giản là vì... Bởi vì tủ đầu giường quá trống, nên muốn tìm thứ gì đó để lấp đầy. Ừ, chính là như vậy. Thôi được rồi, là vì quan tâm cái tên nam nhân đáng ghét đó, sợ hắn bệnh, sợ hắn khó chịu, thì sao chứ? Tâm trí Losevis rối bời, càng nghĩ càng xấu hổ, tay cũng bất giác siết chặt con gấu bông trong lòng. Nhưng ngay giây tiếp theo, mu bàn tay lạnh lẽo bỗng truyền đến một cảm giác ấm áp. Bàn tay hắn không hề mịn màng, dù sao cũng là tay của một chiến binh, đầy vết chai và sẹo từ những năm tháng chinh chiến. Thế nhưng mỗi lần được bàn tay này nắm lấy, Losevis luôn có một cảm giác an tâm khó diễn tả. Nàng chậm rãi buông lỏng bàn tay đang siết chặt con gấu bông. Nàng muốn đáp lại hắn, muốn đan tay vào tay hắn, nhưng lại không bỏ được sĩ diện. Ta, có thể lấy con gấu đi không? Losevis khẽ động tâm, không trả lời, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Không bao lâu sau, Leon nhẹ nhàng rút con gấu ra khỏi lòng nàng. Bàn tay vốn đặt trên mu bàn tay nàng cũng chậm rãi trượt xuống lòng bàn tay, không chút do dự đan từng ngón tay vào giữa những ngón tay nàng. Cuối cùng, 10 ngón tay siết chặt vào nhau. Hai phu thê đối diện, nhìn nhau trong bóng tối. Losevis hừ lạnh, ta chưa từng cho phép ngươi nắm tay ta. Nhưng nàng cũng không hề rút tay lại. Leon mỉm cười, vậy phải làm sao đây? Đã dính vào tay nàng rồi, không rút ra được đâu. Hắn khẽ lắc lắc bàn tay đang đan chặt vào tay nàng, đúng là không rút ra được bởi vì hắn cố tình nắm thật chặt. Losevis trong chân đá hắn một cái, bực bội, gì, vô lại, không biết xấu hổ. Bệ hạ nói gì cũng đúng. Losevis trừng mắt nhìn hắn, quay mặt sang chỗ khác, không nói với ngươi nữa, ta mệt rồi, ta muốn ngủ. Nói là muốn ngủ, nhưng lại chẳng hề nhắm mắt. Leon biết nàng đang chờ đợi điều gì. Muốn ta ôm ngủ không? Hắn hỏi. Năn nỉ ta. Leon bật cười, năn nỉ nàng. Hừ, ngươi có năn nỉ ta cũng sẽ không ê, ngươi đúng là... Đủ lắm rồi, Cosmos. Leon chẳng buồn đợi nàng mạnh miệng nữa, trực tiếp ôm chặt lấy nàng vào lòng. Chương 337 cho nên. Losevis chỉ dãy dụa tượng trưng hai cái, sau đó liền ngoan ngoãn nằm im, để mặc hắn ôm lấy nàng. Khóe môi nàng khẽ cong lên, còn khó kiềm chế hơn cả độ giật của ạc. Diễn thì phải diễn trọn vẹn, tất cả chẳng qua chỉ là chút tình thú giữa phu thê mà thôi. Leon nhún vai, vậy thì các ngươi cứ đi đi, gọi ta làm gì? Là thân vương của Ngân Long, ít nhiều cũng nên xuất hiện một chút chứ. Ta không đi, ta phải ở nhà trông con. Nam nhân sinh ra giữa trời đất, sao có thể ngày ngày trông con? Losevis tiếp tục thuyết phục hắn. Nhưng có câu, ăn một lần khổ mới biết khôn, Leon bây giờ gần như đã miễn dịch với chiêu khích tướng của nàng. Hắn vẫn giữ nguyên giọng điệu lười nhác, hôm nay ta cứ ở nhà trông con đấy. Leon tưởng rằng nói đến nước này rồi, Losevis hẳn là sẽ từ bỏ ý định lôi hắn ra ngoài. Không ngờ con rồng cái này hôm nay lại vô cùng kiên nhẫn. Nhưng ngươi đã ở nhà quá lâu rồi, cũng nên ra ngoài hít thở không khí một chút. Losevis nói, lần trước bị cảm. Có lẽ cũng do ở trong nhà quá lâu, ít vận động mà ra. Không nhắc đến chuyện cảm còn đỡ, nhắc đến là tướng quân Leon lại bực. Lần trước ta bị cảm là vì ngươi nhốt ta ngoài ban công đến tận nửa đêm. Ai bảo ngươi ăn nói không giữ mồm miệng. Ta mặc kệ, dù sao hôm nay ngươi cũng phải ra ngoài. Ồ, nàng còn định vô lý đến cùng đây. Nếu con rồng cái này chịu mềm mỏng nói chuyện, có khi Leon còn nể mặt nàng vài phần mà theo đi. Nhưng giọng điệu này, thái độ này, rõ ràng là đang cưỡng ép hắn. Quả nhiên là tiểu ác long, đúng là coi trời bằng vung mà. Leon lập tức ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, như thể cắm rễ luôn ở đó, không đi. Hai vợ chồng lại bắt đầu tranh cãi. Losevis vừa mở miệng, định tiếp tục đe dọa hắn. Nhưng khi lời đến bên môi, nàng đột nhiên đổi giọng. Đi đi, coi như đi cùng ta vậy. Nghe vậy, Leon sững sờ. Coi như đi cùng ta vậy. Ô ngã ngã ngã ngã. Hóa ra vừa rồi nào là thân vương Ngân Long nên có mặt, nào là bị cảm là do ở nhà quá lâu, tất cả đều chỉ là cái cớ để che giấu một câu này sao? Tốt lắm, rất hợp với ấn tượng của ta về ngươi, nữ vương Ngân Long. Có chuyện lại không chịu nói thẳng, vừa ngang bướng vừa kiêu ngạo. Leon đắc ý hừ hai tiếng. Nếu ngươi đã nói vậy, vậy ta đi cùng cũng được. Nhưng đừng hiểu lầm, ta chẳng qua chỉ đột nhiên nghĩ thông suốt, cảm thấy nên xuất hiện một chút trước mặt tộc nhân của ngươi thôi. Hừ, cũng rất hợp với ấn tượng của ta về ngươi, Cosmos. Chỉ chịu mềm, không chịu cứng, miệng cứng như sắt thép. Nhưng cũng không sao, Losevis lúc này lười vạch trần tâm tư nhỏ của hắn rồi. Vạch trần chỉ sướng một lúc. Không vạch trần, nhìn hắn cứng miệng cả đời, đó mới là niềm vui thực sự. Hai vợ chồng thu xếp xong, dưới sự hộ tống của Anna cùng một số thị nữ và hộ vệ, rời khỏi cung điện, tiến về biên giới lãnh địa. Tuần tra biên giới là công việc cố định mỗi tháng của Losevis. Theo lý mà nói, lãnh thổ của một bộ tộc rộng lớn như vậy, với thân phận quân vương, nàng hoàn toàn không cần tự mình đến mỗi tháng. Giao cho các thân tín dưới quyền xử lý là được rồi. Cũng giống như chủ tịch một tập đoàn không thể mỗi tháng đều đích thân ra trạm bảo vệ để tán gẫu với các bác gác cổng. Hỏi xem tháng này đã đuổi đi bao nhiêu người giao hàng, hay đã dọn bao nhiêu xe đạp đậu sai quy định. Chuyện này không thực tế, nhưng Losevis vốn là một kẻ cuồng công việc hàng đầu, bất cứ chuyện gì cũng muốn tự mình làm. Đương nhiên, nàng là kẻ cuồng công việc, chuyện này Leon đã quá hiểu, cũng không cảm thấy bất ngờ. Điều thực sự khiến hắn khâm phục là, dù mỗi ngày đều phải làm việc với cường độ cao, nàng vẫn có thể chu toàn cho gia đình. Bất kể là ba cô con gái hay hắn kẻ chồng hờ này, nàng đều xử lý ổn thỏa. Thậm chí, nàng chưa bao giờ đem áp lực công việc về nhà. Leon chưa từng thấy nàng vì căng thẳng quá mức mà trở nên trầm mặc u sầu sau khi về phòng, không muốn nói chuyện với ai. Nghe thì đơn giản, nhưng làm được lại không hề dễ. Ai có thể đảm bảo mình không bị áp lực và cảm xúc chi phối chứ? Nhưng Losevis lại làm được. Ai, một nữ nhân tốt như vậy, thế nhưng lại là thê tử của ta. Thật là khiến người ta phiền não mà. Nhịn cười. Bắt đầu từ đây đi. Tuân lệnh, bệ hạ. Cảm giác rơi xuống kéo Leon trở về thực tại. Vài con cự long màu bạc chậm rãi hạ xuống, bên dưới là một đồng cỏ tươi tốt, xa hơn chút nữa là một dãy rừng núi, chính là vùng biên giới của lãnh thổ Ngân Long. Hắn nhảy xuống khỏi lưng Losevis, các cự long khác cũng hóa thành hình người. Losevis bước đến bên cạnh hắn, hai phu thê sóng vai tiến về phía trước, hai bên là nhóm thị nữ và thị vệ do Anna dẫn đầu. Đoàn người băng qua đồng cỏ, tiến vào rừng sâu. Không đi được bao xa, Leon đã nhạy bén nhận ra những ám vệ đang ẩn nấp trên các tán cây trong rừng. Số lượng không ít, có thể thấy từ sau lần bị Konstantin tập kích, Losevis đã tăng cường lực lượng phòng vệ. Leon quan sát tỉ mỉ một lượt, sau đó hạ thấp giọng, khu vực này có khoảng 27 ám vệ, đúng không? Losevis nhướng mày, hơi kinh ngạc, đúng vậy. Không ngờ ngươi có thể phát hiện ra toàn bộ. Xem ra ta phải bố trí thêm người rồi. Chỉ tăng cường nhân thủ thì không có tác dụng gì, thay đổi cách ngụy trang sẽ hiệu quả hơn. Trong phương diện này, Leon có đủ tư cách để lên tiếng. Tựa như một siêu trộm đỉnh cấp bất ngờ trở thành chuyên gia phòng chống đạo tặc. Bởi vậy, Losevis cũng vô cùng nghiêm túc với đề nghị của Leon. Được, ta biết rồi. Hai người nói chuyện rất khẽ. Leon sẽ không chỉ ra sai lầm của nàng trước mặt thuộc hạ. Ở bên ngoài, vẫn phải chừa chút thể diện cho bệ hạ chứ. Khoảng 2 canh giờ sau, đoàn người sắp rời khỏi khu rừng. Phía trước chính là biên giới của Ngân Long. Leon nhìn thấy đầu rồng của Constantine treo trên rìa rừng. Nó bị treo giữa hai thân cây khổng lồ, theo cơn gió lạnh khẽ lay động. Đã nửa năm trôi qua, vảy và lớp sừng trên đầu rồng đã bong tróc, chiếc long giác duy nhất còn sót lại cũng trở nên xám xịt, trông như chỉ cần bẻ nhẹ là gãy. Leon bước đến trước đầu rồng của Constantine, vẻ mặt không chút cảm xúc, chăm chú quan sát cái đầu khổng lồ ấy. Hồi lâu, hắn khẽ hừ lạnh, lẩm bẩm, cùng đế quốc cấu kết là sai lầm lớn nhất của ngươi, Constantine. Losevis cũng bước tới, liếc nhìn đầu rồng, sau đó lại nhìn về phía hắn. Sao thế? Đang hoài niệm chiến công hạng nhất của ngươi à? Nàng cũng hạ giọng, đảm bảo rằng nhóm Anna ở phía sau không nghe thấy. Leon nhếch môi, loại đối thủ trình độ này còn chưa đáng để ta hoài niệm. Ồ, vậy đối thủ thế nào mới xứng đáng để ngươi hoài niệm? Leon thu hồi ánh mắt khỏi đầu rồng của Constantine, quay lại đối diện với đôi mắt của Losevis. Phu thê đối diện nhau, tất cả đều hiểu mà không cần nói thành lời. Nhưng màn ám chỉ vốn rất lãng mạn này, ngay giây tiếp theo đã bị nữ vương dập tắt. Hừ, một tù binh nhỏ nhoi mà cũng mơ tưởng treo đầu ta trước cửa nhà ngươi. Leon cạn lời, lật mắt khinh bỉ. Hừ, đáng đời ngươi vì sao ta không tỏ tình với ngươi. Cứ đợi đi, đợi đến thiên hoàng địa lão, thế giới hủy diệt, ta cũng không tỏ tình với ngươi đâu, đồ ngốc lòng. Sau khi bái tế di thể của Constantine, đoàn người tiếp tục tiến đến biên giới lãnh thổ. Phía trước, cảnh vật dần trở nên khắc nghiệt, cát bụi cuồn cuộn, hoang mạc cằn cỗi. Nơi này không có gì bất thường, tiếp tục đi xem khu vực khác. Losevis nói, tuân lệnh, bệ hạ, mọi người xoay người rời đi, nhưng Leon vẫn đứng yên tại chỗ. Losevis đi được vài bước, phát hiện hắn không theo kịp, liền quay đầu lại, sao vậy? Chỉ thấy Leon chậm rãi ngồi xuống, nhìn chăm chú vào ranh giới giữa đồng cỏ và sa mạc trước mặt. Đường phân cách rõ ràng như thể bị ai đó dùng đao sắc cắt một nhát. Đường ranh này quá ngay ngắn rồi. Leon trầm tư, từ từ đứng lên, đưa lưng về phía Losevis, nói, thời gian tới, tăng cường thêm đội tuần tra đi. Losevis hơi nhướng mắt, sau đó gật đầu, được. Leon đứng giữa ranh giới sắc nét như lưỡi dao ấy, nheo mắt nhìn về phía bão cát xa xa. Có cảm giác, một nguy hiểm rất lớn sắp kéo đến. Chương 338 chúng ta chỉ đau lòng vì mẫu thân. Tên chó này dạo gần đây mỗi ngày đều sinh hoạt theo quy luật 3 điểm. Phòng ngủ tàng thư các ra ngoài. Sáng 7 giờ thức dậy, rửa mặt, ăn sáng xong thì dẫn theo các con đến tàng thư các, ngồi lì một buổi sáng. Đến chiều, Noah và Mộ Ân luyện tập pháp thuật, Tiểu Quang ở bên cổ vũ cho nhị tỷ. Hy vọng tỷ ấy sớm có thể đạt đến ngưỡng cửa song sinh thức tỉnh, đồng thời ngưng tụ cả lôi nguyên lực và hỏa nguyên lực cùng lúc. Còn Leon thì chẳng thấy bóng dáng đâu, mãi đến chạng vạng mới về nhà. Nhịp sống có quy củ như vậy khiến Losevis không khỏi tò mò. Tại sao kể từ sau khi đưa hắn đi tuần tra biên giới, mấy ngày nay hắn lại bắt đầu ít về nhà như vậy? Một ngày nọ, sau khi ăn trưa, Losevis nghỉ trưa chừng 20 phút, sau đó bắt đầu xử lý công vụ buổi chiều. Không lâu sau, Leon bước ngang qua đại sảnh của Thánh Điện. Trên tay hắn còn cầm theo một chiếc máy ảnh. Losevis ngồi trên bậc cao của vương tọa, khẽ nghiêng người về trước, khuỷu tay chống lên bàn, một tay nâng cằm, đôi mắt bạc theo dõi bóng dáng Leon. Khi hắn sắp rời khỏi đại điện, nàng cuối cùng cũng cất tiếng. Ngươi lại muốn ra ngoài à? Leon dừng bước, quay đầu nhìn lên, sao thế? Không có gì, chỉ là mấy ngày nay ngươi hình như đều ra ngoài rất lâu. Losevis hạ mắt, lại nhìn chiếc máy ảnh trong tay hắn, lần này ngươi còn mang theo cả máy ảnh nữa. Ngươi bạc long tộc phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc, ta chụp vài tấm ảnh, chắc bệ hạ nữ vương sẽ không để ý chứ. Losevis lườm hắn một cái, biết rõ đây chỉ là cái cớ hắn tùy tiện bịa ra, tùy ngươi thôi, tối nay chúng ta nói chuyện kỹ hơn. Leon nhún vai, không thành vấn đề, tiện thể ta cũng báo cáo cho ngươi kết quả điều tra mấy ngày nay. Nghe vậy, Losevis hơi nhướn mày, kết quả điều tra. Là về bí mật hợp tác giữa đế quốc và long tộc sao? Không hẳn. Tóm lại, chuyện này vẫn chưa có kết luận chính xác, ta cũng không tiện nói nhiều. Xem thử tối nay có thu thập được thêm chút manh mối đáng tin nào không đã. Leon nói, ngươi cứ tập trung vào công việc của mình, còn chuyện bên ngoài cứ để ta lo. Losevis khẽ cong môi, cơ thể dựa vào lưng ghế vương tọa, vắt chân một cách tao nhã, chậm rãi nói. Một năm trước, ngươi còn chẳng thèm quan tâm đến mọi chuyện lớn nhỏ của bạc long tộc ta, sao giờ lại sốt sắng như vậy? Nhưng ta nói trước nhé, dù ngươi có tích cực thế nào đi nữa, cũng sẽ không có tiền lương đâu đấy. cứ nhắc tiền bạc mãi, tổn thương tình cảm quá, bệ hạ nữ vương à. Tổn thương tình cảm, ta với ngươi thì có tình cảm gì chứ? Leon giơ tay tỏ ý đầu hàng, lười đôi co với nàng về vấn đề này. Được rồi, ngươi nói không có thì không có. Tóm lại, tối nay dành chút thời gian, chúng ta nói chuyện cẩn thận. Ừ, biết rồi. Losevis thoáng dừng lại, rồi bổ sung, đúng rồi, nếu ngươi ra ngoài, có cần ta sắp xếp một hộ vệ đi theo không? Leon suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, cũng được, ta cũng đang định làm một đơn xin điều động nhân sự đây. Losevis lại lườm hắn, hừ, còn bày đặt dùng từ ngữ hoa mỹ nữa. Ta sẽ bảo Anna sắp xếp người cho ngươi. Được thôi. Sau khi bàn bạc xong, Leon xoay người bước ra cửa. Đi được vài bước, hắn nghe thấy Losevis dặn dò phía sau, đi sớm về sớm. Hắn không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy, biết rồi mà. Vài phút sau, từ tiền viện thánh điện truyền đến tiếng vỗ cánh của một con cự long. Losevis hơi giật mình, ồ, lần này còn phải bay sao? Xem ra tên ngốc đó định đi xa đây. Lẩm bẩm một câu, nàng lắc lắc đầu, thu lại suy nghĩ, tiếp tục vùi đầu xử lý công việc. Chiều hôm đó, các con gái ghé qua một lần. Mộ Ân nói nàng đã gần như nắm vững kỹ thuật sử dụng hai nguyên tố ma pháp cùng lúc. Losevis tất nhiên là ra sức khen ngợi. Song sinh giác tỉnh vốn đã là thiên phú cực kỳ hiếm có, dù có mặc kệ như Mộ Ân, nàng cũng không muốn lãng phí. Từ khi Noah được nghỉ phép về nhà, Mộ Ân suốt ngày quấn lấy tỉ tỉ, nhờ nàng chỉ dạy cách điều động ma lực. Cộng thêm việc Leon thường xuyên hướng dẫn nàng về phương diện song sinh giác tỉnh, tiểu nguyệt lượng tiến bộ cực kỳ nhanh. Sau đó, Losevis lại hỏi Tiểu Quang có hứng thú với ma pháp không. Tiểu Quang đáp rằng, đối với những thứ mình chưa từng tiếp xúc, nàng đều rất hứng thú. Chỉ là tiếc rằng hiện tại thể lực không theo kịp, ma pháp lộ trong cơ thể cũng chưa phát triển hoàn chỉnh, chỉ có thể đứng nhìn các tỷ tỷ luyện tập. Losevis an ủi, bảo nàng rằng không sao cả, bây giờ cứ học nhiều lý thuyết trước, tạo nền tảng vững chắc cũng rất quan trọng. Tiểu Quang tất nhiên hiểu điều này. Mẹ con trò chuyện một lúc, mấy tiểu long nương rất hiểu chuyện, biết mẫu thân còn phải làm việc, không thể quấy rầy quá lâu. Lúc chia tay, ba tiểu bảo bối lần lượt tiến lên cọ mặt với mẫu thân, rồi mới vui vẻ chạy ra hậu viện. Được con gái cọ cọ là một trong số ít thời gian nghỉ ngơi giữa công việc bận rộn của Losevis. Dù ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để xoa dịu sự mệt mỏi của nàng. Mấy tiểu long nương thật sự đáng yêu chết đi được, vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, lại còn biết quan tâm đến mẹ. So với cái tên suốt ngày thích chọc tức nàng nào đó, thì tốt hơn gấp trăm lần. Lúc nào cũng thích chọc ta, lúc nào cũng thích chọc ta. Losevis chống cằm, vừa lầm bầm vừa vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy bỏ đi. Chỉ vài nét bút đơn giản, nàng đã phác họa ra hình ảnh một đại đầu oa oa của gã đàn ông đáng ghét kia. Giống y như hôm đó, lúc nàng nhìn hắn qua ly rượu vang đỏ. Xấu xí nhưng lại có nét đáng yêu kỳ lạ. Lại dám lén ăn long đại lực à? Ta cấm ngươi ăn cơm 3 ngày, để xem ngươi có chết đói không. Vẫn chưa thấy hả giận, nàng lại vẽ một dấu gạch chéo thật đậm lên khuôn mặt Leon. Hừ, để xem sau này ngươi còn dám làm càn nữa không. Sau khi báo thù xong, nàng gấp gọn tờ giấy có vẽ cái đầu to của Leon, cẩn thận nhét vào túi áo. Sau đó, lại tiếp tục bắt tay vào công việc. Đến hoàng hôn, Losevis xử lý xong văn kiện cuối cùng trong ngày, đóng nắp bút lại, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau khi ngồi yên tĩnh một lát, nàng đứng dậy, chuẩn bị tan làm. Chương 339 trận chiến tiếp theo. Lúc này, một thị vệ vội vã chạy vào bẩm báo. Bệ hạ, có việc khẩn cấp cần hồi báo. Losevis cụp mắt xuống, giọng nói lạnh lùng mà uy nghiêm, nói. 27 trạm gác ngầm bố trí ở biên giới phía đông, hiện tại chỉ còn lại 26 trạm. Theo báo cáo từ những trạm gần đó, bọn họ không nghe thấy bất kỳ âm thanh giao đấu nào. Mãi đến khi đổi ca mới phát hiện ra. Nghe vậy, Losevis khẽ cau mày. Biên giới phía đông chính là nơi mà mấy ngày trước nàng đã cùng Leon đi thị sát. Lúc đó, mọi thứ vẫn ổn. Sau đó, nàng cũng làm theo gợi ý của Leon, gia tăng thêm các biện pháp ngụy trang cho các trạm gác ngầm, đồng thời tăng cường thêm vài đội tuần tra. Vậy mà hôm nay lại có thị vệ tới bẩm báo rằng đã mất đi một trạm gác. Nói cách khác, là vô cớ mất đi một điểm canh gác. Vâng, bệ hạ. Ánh mắt Losevis lóe lên suy tư, đi, chúng ta tới đó xem. Đây không phải chuyện nhỏ. Một trạm gác biến mất một cách vô thanh vô tức, có rất nhiều khả năng. Có thể là bị địch quân thâm nhập, cũng có thể là lại xuất hiện một kẻ phản bội bên trong. Tóm lại, bất kể nguyên nhân là gì, Losevis đều cần đích thân kiểm tra. Nàng nhấc tà váy, bước xuống cầu thang. Nhưng còn chưa kịp ra khỏi cửa, đã thấy Leon phong trần mệt mỏi vừa mới trở về. Hắn nhìn nàng, lại nhìn sang thị vệ bên cạnh, hỏi. Nàng định đi biên giới phía đông à? Losevis thoáng sững sờ, ngươi làm sao biết? Không cần đi nữa, ta vừa từ đó về. Leon vung vẩy chiếc máy ảnh trong tay. Hơn nữa, ta còn mang về vài manh mối quan trọng, có lẽ nàng sẽ hứng thú đấy. Trong phòng, Leon đặt máy ảnh lên bàn, cùng Losevis sóng vai ngồi xuống. Biên giới phía đông mất đi một trạm gác ngầm, đúng không? Losevis khẽ gật đầu, không nói gì, lặng lẽ chờ hắn tiếp tục. Hơn nữa, lúc đó không có bất kỳ âm thanh giao đấu nào, chứng tỏ rằng trạm gác này đã bị xóa sổ trong im lặng. Leon tiếp tục nói, thông thường, có thể làm được đến mức này, phần lớn đều là những sát thủ hàng đầu. Nhưng dù có lợi hại đến đâu, cũng không thể thần không biết, quỷ không hay vượt qua vô số trạm tuần tra của nàng được. Hơn nữa, bất kể đối phương sau khi ra tay có tiếp tục ẩn nấp hay lập tức rút lui, cũng không thể không để lại bất kỳ dấu vết nào. Thế nhưng, hiện trường lại hoàn toàn như vậy. Trạm gác đó cứ như thể bốc hơi khỏi thế gian, không để lại dù chỉ một manh mối. Nói đến đây, Leon mở chế độ phép chiếu hình ảnh của máy ảnh. Losevis nhận lấy, đó là những bức ảnh mà Leon đã chụp lại trong rừng núi ở biên giới phía đông. Trong đó có cả vị trí trạm gác đã biến mất. Đó là một lùm cây rậm rạp, trạm gác vốn được bố trí nửa chìm dưới lòng đất, lợi dụng bụi cây để che giấu. Thế nhưng bây giờ, bề ngoài của lùm cây vẫn y như cũ, nhưng bên trong lại trống rỗng, trạm gác đã biến mất không dấu vết. Xem tiếp đi. Losevis tiếp tục lật ảnh, chuyển đến tấm tiếp theo. Trong ảnh là khung cảnh sau khi bụi cây bị vén lên, lộ ra một hố sâu. Người canh gác trước đó chính là ẩn nấp bên trong hố này. Kẻ xâm nhập không phá hủy bụi cây, không xảy ra bất kỳ trận giao đấu nào, mà vẫn có thể làm cho người gác biến mất ngay tại chỗ. Leon chậm rãi nói, nghe có vẻ quỷ dị, đúng không? Đúng là có chút kỳ quái. Hơn nữa, trạm gác này không phải là trạm nằm sát biên giới, mà là nằm ở vị trí trung tâm hơn. Điều đó có nghĩa là, kẻ xâm nhập này đã tránh được ít nhất 8 đến 10 trạm gác khác mới có thể ra tay. Leon nói tiếp, với kỹ thuật ẩn nấp bậc này, ngay cả long tộc, vốn giỏi về ngụy trang, cũng khó mà làm được. Hoặc nói đúng hơn, là căn bản không thể làm được. Losevis không phải chưa từng gặp tình huống trạm gác bị tấn công. Nhưng phần lớn những vụ tập kích trước đây đều xảy ra ở biên giới, bởi vì đó là nơi dễ bị công kích nhất. Đối phương hoặc là muốn khiêu khích, hoặc là muốn dẫn dụ nàng rời khỏi nơi cần bảo vệ, luôn có mục đích rõ ràng. Hơn nữa, những cuộc tập kích trước kia cũng không quái dị như lần này. So với những kẻ địch trước đây, lần này, kẻ ra tay càng giống như một bóng ma. Losevis chăm chú nhìn vào ảnh chiếu, bất giác cắn nhẹ môi dưới. Còn manh mối nào khác không? Đương nhiên. Leon mỉm cười. Nàng còn nhớ lần trước chúng ta cùng đi tuần tra biên giới, ta bảo nàng tăng cường quân số không? Nhớ. Lý do ta bảo nàng làm vậy là vì ta đã phát hiện trên ranh giới lãnh thổ của nàng có một đường phân cách cực kỳ ngay ngắn và rõ ràng. Đường phân cách? Đúng vậy. Leon lật ảnh, tìm một bức rồi đưa cho nàng xem. Nhìn đây, chính là thứ này. Losevis đưa mắt nhìn sang. Quả nhiên, trong ảnh có một đường phân cách như bị cắt gọt bằng đao, dù không dài lắm, nhưng so với địa hình lởm chởm xung quanh, trông vô cùng bất thường. Dĩ nhiên, thế giới rộng lớn, chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra. Một đường phân cách ngay ngắn như vậy cũng có thể là hiện tượng tự nhiên. Thế nên, để xác nhận đây có phải trùng hợp hay không, mấy ngày nay ta đã tới vài địa điểm khác ở Hậu Sơn để kiểm tra. Leon lật ảnh một lần nữa. Kết quả, như nàng thấy, ở mỗi cửa ải dễ bị tập kích, ta đều tìm thấy những dấu vết tương tự. Chứng tỏ, đây không phải là trùng hợp. Losevis nheo mắt, nhưng manh mối này thì có liên quan gì đến trạm gác bị mất tích? Có. Leon phóng to ảnh, chỉ vào một góc bụi cây. Xem đi, dấu vết ở đây như thể bị cắt một cách vô cùng gọn gàng. Phía trên hầu như đều là những mô tả ca ngợi và tán dương các tộc long, tác giả có lẽ không muốn đắc tội với bất kỳ long vương nào. Leon nói, nhưng trong một đoạn văn, ta đã phát hiện có một câu thế này. Tinh du long vương Ravi có thành tựu phi phàm trong lĩnh vực không gian hệ ma pháp. Dưới tay hắn, không gian dường như không còn là một khái niệm mà đã hóa thành một loại nghệ thuật. Cùng với sự tinh tiến trong không gian ma pháp, hắn bắt đầu thử dung hợp nó vào đời sống, ví dụ như kiến tạo. Tất cả kiến trúc của tinh du long tộc đều vô cùng hoàn mỹ và tinh tế. Nghe nói bọn họ không bao giờ sử dụng công cụ cắt gọt, mài giũa hay phá rỡ, bởi vì không gian ma pháp của Ravi có thể chính xác loại bỏ mọi phần thừa thãi và vô dụng. Sau khi thấy đoạn miêu tả về Ravi này, ta đã nghiên cứu sâu hơn về cái gọi là không gian ma pháp, phát hiện nó không đơn giản chỉ là để xây nhà. Nó còn có thể làm được nhiều thứ hơn nữa. Lặng lẽ tập kích, rút lui không để lại dấu vết, những vết cắt gọn gàng sắc bén, tất cả đều là thứ mà không gian hệ ma pháp có thể thực hiện. Vậy nên, chúng ta có thể đưa ra một giả thuyết táo bạo, chính Ravi hoặc một kẻ nào đó tinh thông không gian hệ ma pháp đã dùng loại ma pháp này để tập kích ám vệ của ngươi. Cũng chính hắn đã vạch ra những đường cắt hoàn hảo tại biên giới và cửa khẩu của ngươi. Leon tổng kết, Losevis, kẻ tập kích trạm gác của ngươi không phải u linh, cũng không phải gặp quỷ, mà chính là một loại thủ đoạn ám sát mà trước đây chúng ta chưa từng tiếp xúc không gian hệ ma pháp. Losevis lập tức theo kịp dòng suy luận của Leon, thật vậy, nếu đưa đặc tính của không gian ma pháp vào sự kiện lần này, vậy thì mọi chuyện đều hợp lý rồi. Nàng ngừng lại một chút, rồi hỏi tiếp, nhưng có một điều ta vẫn chưa hiểu. Đối phương đã thuần thục việc dùng không gian ma pháp để ám sát như vậy, tại sao lại chỉ tiêu diệt một trạm gác của ta, rồi vẽ ra vài đường phân cách chỉnh tề? Leon tiếp tục phân tích cùng nàng. Theo ta thấy, đối phương làm vậy có hai khả năng. Thứ nhất, không gian ma pháp này có rất nhiều hạn chế, đồng thời phạm vi sử dụng cũng có giới hạn nhất định. Trong phạm vi an toàn, cực hạn của đối phương chỉ có thể xử lý trạm gác nằm ở vị trí trung tâm rừng núi này. Thứ hai, đây là một chiến thư. Chiến thư? Ừm. Leon trầm giọng nói, đối phương đang báo cho chúng ta biết một cuộc tập kích vượt xa trận chiến với Constantine sắp sửa diễn ra. Chương 340, ngươi là kẻ nói chuyện bằng câu đố. Khéo thật, ta cũng vậy. Bên ngoài biên giới Ngân Long tộc 20 dặm, trên một tòa tướng đài cao chót vót, một nam nhân bước đến bên cạnh Tinh Du Long Vương Ravi. Ta đã nói với ngươi rồi, đe dọa chẳng có tác dụng gì với Leon Casmod. Cái gọi là u linh của ngươi không những không khiến hắn hoảng sợ, mà ngược lại còn giúp hắn từ những dấu vết để lại mà đề phòng trước. Vài ngày trước, Ravi đã dùng không gian ma pháp, thần không biết quỷ không hay, tiêu diệt một trạm gác trong rừng biên giới Ngân Long tộc. Hắn vốn định dùng chiêu này để cảnh cáo đối phương, xem thử lần này kẻ địch có trình độ ra sao. Kết quả không ngoài dự đoán, Ravi đã đánh giá thấp mức độ cẩn trọng và khả năng phản ứng tại chỗ của đối phương. Gần như ngay trong đêm ám vệ bị tiêu diệt, Ngân Long tộc lập tức hủy bỏ toàn bộ trạm gác độc lập, chuyển thành nhóm tuần tra 5 người. Hơn nữa, khoảng cách giữa từng người trong nhóm là 20 mét, tạo thành một tuyến dài đến 100 mét, khiến bất kỳ u linh nào cũng không còn đường thoát. Ravi không dám tùy tiện hành động bằng không gian ma pháp nữa. Nhưng đối với lời nói kiểu mã hậu pháo của nam nhân bên cạnh, hắn chỉ hừ lạnh đầy khinh thường. Mã hậu pháo, thuật ngữ cờ tướng, ý chỉ những lời nói kiểu ta đã nói trước rồi nhưng thực tế lại không nói trước mà chỉ nói khi sự việc đã xảy ra. Ngươi làm sao dám khẳng định chiến thuật phản kích này là do Leon Casmod đề ra? Nam nhân nhún vai, chiến thuật này hắn từng sử dụng khi còn phục vụ cho đế quốc, có thể xem là một trong những chiến thuật phản phục kích kinh điển của hắn. Không gian ma pháp của ngươi có giới hạn phạm vi nhất định, mà mỗi nhóm của hắn lại kéo dài đến 100 mét, tất cả đều giám sát lẫn nhau, ngươi hoàn toàn không có chỗ ra tay. Hừ, theo ta thấy, ngay từ đầu chúng ta không nên giở trò chiến tranh tâm lý gì cả, cứ để ta trực tiếp ra tay là được rồi. Diệu tinh Long Vương Star, thậm chí còn có vai vế trong long tộc cao hơn cả Constantine. Ánh mắt Ravi từ lãnh địa Ngân Long tộc dần rời đi, chậm rãi nhìn sang khuôn mặt nam nhân bên cạnh. Giọng hắn trầm thấp, mang theo cả ý vị uy hiếp, Nacho Salaman, đế quốc và Long tộc chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, không phải quan hệ chủ tớ. Hãy nhớ rõ vị trí của ngươi, Diệu tinh Long Vương không phải thứ để ngươi tùy tiện sai khiến. Có thể thấy, Ravi vô cùng tôn kính Star, nhưng Nacho chẳng bận tâm. Hắn chỉ cười lạnh, cũng chẳng phải ta muốn Star đến, đó là lệnh của đại nhân. Khi nhắc đến đại nhân, vẻ mặt Nacho đầy thành kính, như thể đại nhân đang đứng ngay bên cạnh hắn. Ravi khẽ nhíu mày. Hắn biết Nacho sở dĩ dám mạnh miệng trước mặt Long Vương như hắn, hoàn toàn là nhờ vào đại nhân trong miệng y. Mà hôm nay Ravi có mặt ở đây giám sát trận chiến, cũng là vì mệnh lệnh của đại nhân. Đại nhân nói, Diệu tinh Long Vương đích xác rất mạnh, nhưng để phòng ngừa bất trắc, vẫn phải chuẩn bị thêm một phương án dự phòng. Mà phương án dự phòng này, chính là Ravi. Nhưng Ravi thật sự không thể hiểu nổi. Trên đời này làm sao có nhân loại nào có thể đánh bại được Star chứ? Đánh bại Constantine mà thôi, vậy mà đã dám ngông cuồng treo hai chữ vô địch lên mặt rồi sao? Nhân loại, chung quy vẫn là một chủng tộc có tầm nhìn hạn hẹp, Ravi thầm nghĩ. Nói xem, Ravi, bí mật vũ khí mà ngươi và Bree, Jagas nghiên cứu, hẳn đã hoàn thiện rồi chứ? Nacho hỏi. Ngươi nghĩ nếu kế hoạch chưa hoàn chỉnh, vị đại nhân của ngươi sẽ để ta làm hậu thủ của Star sao? Ravi trầm giọng nói. Nacho hiểu rõ những vị Long Vương này, tính khí ai nấy đều cực kỳ khó chịu, nhìn phần lớn nhân loại chẳng khác gì kiến hôi. Nhưng hắn lại rất thích cái cảm giác ngươi nhìn ta không vừa mắt nhưng lại không dám động vào ta này. Thế là hắn tiếp tục gượng ép tìm chuyện trò chuyện với Ravi. Phải rồi, lúc trước khi gọi ngươi quay về, chắc là ngươi vẫn còn ở cực Bắc chi địa đúng không? Bên đó tiến triển thế nào rồi? Chỉ số kiên nhẫn của Ravi không ngừng giảm sút, nhưng vẫn phải cố nén lại để trả lời tên sứ giả đáng ghét này. Rất thuận lợi. Dù sao trong đội ở cực Bắc chi địa, chỉ có ta là biết sử dụng không gian ma pháp. Dù có trì hoãn tiến độ bên đó, bọn họ cũng hoàn toàn không nghi ngờ ta. Vậy thì tốt. Nacho cố ý làm ra vẻ như chút được gánh nặng, thở phào một hơi. Ravi liếc hắn một cái, cứ như thể chuyện này liên quan gì đến một kẻ chỉ chuyên truyền tin như hắn chứ. Quả là lo chuyện bao đồng đến đáng sợ. Ta nghe nói, đội ngũ ở cực bắc chi địa toàn là cao thủ ẩn mình, thậm chí còn có cả Angelina Olet. Ừm, dù sao thì thứ bọn họ phải xử lý cũng chính là thứ đó. Ravi cố ý hạ giọng. Vừa nãy ngươi gọi vị đại nhân này vị đại nhân nọ, ta cũng chẳng kém gì, đáp lễ ngươi một câu thứ đó, xem ai sốt ruột trước nào. Nacho liếc nhìn Ravi, biết hắn không muốn nói nhiều, nên dứt khoát đổi sang chủ đề khác. Thật ra, xét về sức mạnh của thứ đó, Leon Cosmos cũng là một vật chứa không tồi. Ravi nhớn mày, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi, Cosmos trong mắt ngươi thật sự mạnh đến thế sao? Hãy tin ta đi, Ravi, hắn mạnh đến mức vượt xa khỏi nhận thức của tất cả mọi người. Nacho híp mắt nhìn về phía xa, thần sắc trở nên nghiêm túc. Vậy nên, chúng ta cũng phải dùng những phương pháp vượt xa nhận thức mới có thể đánh bại hắn. Đây cũng chính là lý do vị đại nhân phái ngươi đến đây. Ngươi không phải là hậu thủ của Star, mà là một đòn chí mạng xuất kỳ bất ý. Con ngươi dựng đứng của Ravi khẽ rung động. Từ bao giờ? Trong tộc nhân loại lại xuất hiện một kẻ cần đến mấy vị Long Vương liên thủ, lại còn phải dùng đến chiêu xuất kỳ bất ý mới có thể đánh bại như vậy. Hắn lắc lắc đầu, thu lại những suy nghĩ lan man. Ánh mắt hắn dõi theo hướng Nacho đang nhìn. Chỉ thấy một nam nhân khoác trên mình bộ chiến giáp vàng, chậm rãi tiến đến ranh giới lãnh thổ của Ngân Long. Mà ở nơi treo chiếc đầu lâu của Constantine tại cổng biên giới, cũng có hai bóng người đang bước đến. Losevis Melkvi, nàng vậy mà cũng tự mình ra trận. Ravi lẩm bẩm, lần này, chắc chắn có trò hay để xem rồi. Nacho phụ họa. Ở khu vực biên giới xa xa, binh sĩ Ngân Long cùng đoàn thị nữ xếp thành hàng dài, Anna và Tuyết Lệ đứng ở hàng đầu tiên. Khác với lần xâm lược trước đây của Constantine, lần này, binh sĩ không còn là những kẻ hy sinh tiên phong nữa. Vừa mở màn, chính là trận quyết chiến giữa các Long Vương, Diệu Tinh Long Vương Star. Vậy mà cần đến bệ hạ và thân vương đại nhân liên thủ mới có thể ứng phó sao? Trong giọng nói của Tuyết Lệ tràn đầy lo lắng, Anna khẽ lắc đầu. Constantine đã mạnh đến mức vượt qua nhận thức của ta, ta cũng không biết Star lại mạnh đến độ nào. Tuyết Lệ, dạo gần đây, những trận chiến xảy ra có phần quá thường xuyên rồi, ngươi không cảm thấy vậy sao? Tuyết Lệ hơi sững người, rồi nửa đùa nửa thật đáp lại. Tộc Ngân Long chúng ta đã ẩn giật cả ngàn năm, có lẽ bây giờ mọi người mới chú ý đến vùng đất màu mỡ này của chúng ta, đều muốn đến chia một chén canh đây mà. Anna khẽ cười. Nếu thật sự là vậy, thì sau trận chiến này, có lẽ phải mở rộng cửa biên giới rồi. Tuyết Lệ chớp chớp mắt. Tại sao? Anna quay đầu, nhìn về phía chiếc đầu lâu của Constantine treo trên cổng biên giới. Chỗ quá nhỏ, treo không đủ. Chương 341 chân chính phu thê song hành. Leon hơi nheo mắt, nhìn về bóng dáng màu vàng không xa kia. Ngươi biết hắn không? Losevis gật đầu, thần sắc nghiêm trọng. Hắn chính là Diệu Tinh Long Vương Star có tên trong danh sách mà AUGUS đưa. Một truyền kỳ của thế hệ Long tộc trước, còn là bậc trưởng bối so với Constantine. Không ngờ hắn lại dám một mình đến khiêu chiến. Leon thản nhiên nói. Vậy thì chúng ta cũng không cần để thủ hạ phải chết vô ích. Losevis nói, dù sao đến cuối cùng, đây cũng chỉ là trận chiến giữa vương giả với vương giả. Giọng điệu nàng quá đỗi trầm trọng, khiến Leon nghiêng đầu nhìn nàng. Ta chưa từng thấy ngươi căng thẳng như vậy, Losevis. Bước chân Losevis khựng lại, sau đó nàng cười khẽ một tiếng. Không hẳn là căng thẳng, mà là hưng phấn. Hưng phấn. Bản thân ta, một tân vương vừa đăng cơ 50 năm, lại có thể khiêu chiến với Diệu Tinh Long Vương và hôm nay đây chẳng phải là một cơ hội hiếm có sao? Cơ hội. Ta không biết ngươi đang châm biếm hay thật sự nghĩ như vậy. Tộc Ngân Long so với phần lớn Long tộc đều thiên về hòa bình, chưa từng chủ động xâm lấn lãnh thổ của tộc khác. Nhưng đó chỉ là ảnh hưởng của môi trường sinh tồn. Bởi lẽ một khi gạt bỏ tất cả yếu tố ngoại vi, thì Ngân Long rốt cuộc vẫn là Long tộc. Dòng máu trong huyết quản của bọn họ vốn dĩ luôn khao khát chiến đấu và bạo lực, giống như Losevis lúc này. Nàng không hề lộ ra nửa phần sợ hãi khi đối diện với một cường giả như Star, thậm chí còn thẳng thắn thừa nhận bản thân đang hưng phấn. Leon bỗng nhớ lại khoảng thời gian khi hắn vừa tỉnh lại hơn một năm trước, lúc đó, tần suất Losevis báo thù hắn là dày đặc nhất. Nhiều lần, khi cơn hành hạ đạt đến cực hạn, nàng gần như mất kiểm soát. Có đôi khi, Leon thậm chí còn nghĩ rằng nàng sẽ hưng phấn đến mức giết chết hắn mất. Quả nhiên, sự dịu dàng, kiêu ngạo hay miệng lưỡi sắc bén của nàng chẳng qua chỉ là vỏ bọc. Vị nữ vương Ngân Long này, ít nhiều cũng mang theo chút thuộc tính mỹ nhân điên loạn. Cách biệt chiến thắng Constantine đã gần nửa năm, ma lực của Leon cũng chỉ mới khôi phục được một nửa. Năm thành. Hắn thẳng thắn nói, không hề giấu giếm. Ồ, vậy xem ra chúng ta liên thủ là lựa chọn vô cùng chính xác. Leon há miệng, định nói câu không có nàng thì ta cũng có thể tiêu diệt quân địch như thường để cổ vũ sĩ khí. Nhưng hắn biết Losevis không thích hắn một mình làm anh hùng. Thế nên, lời đến miệng lại biến thành. Ta chưa từng phối hợp chiến đấu với rồng bao giờ. Yên tâm, chúng ta rất ăn ý, Leon. Từ trước đến nay. Vẫn luôn rất ăn ý. Lai tướng quân suýt bị câu nói đó làm cho lúng túng đến mức sái eo. Hắn khẽ ho hai tiếng để che đi sự ngượng ngùng, rồi nghiêm nghị nói. Đang đánh trận đấy, nghiêm túc một chút. Nữ vương khẽ cười, không nói gì thêm. Có vẻ như tâm trạng nàng đã thả lỏng, Leon cũng âm thầm thở phào một hơi. Cách đó vài dặm, trên đài chỉ huy, Nacho thấy đôi bên đã vào tư thế sẵn sàng, chiến sự có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, tâm trạng hắn cũng theo đó mà căng thẳng hơn. Ngươi nói xem, hai người đó có đang bàn bạc chiến thuật gì không? Nacho hỏi. Cho dù có, chúng ta cũng chẳng nghe thấy. Ravi thành thật đáp. Nhớ bọn họ đã nghĩ ra phương pháp đối phó với Star thì sao? Ngươi có nên lại gần một chút không? Như vậy sẽ dễ dàng hỗ trợ hắn hơn. Ravi không để ý đến đề nghị của Nacho, chỉ thản nhiên nói. Cứ yên lặng chờ đợi là được. Chính ngươi cũng nói rồi đấy, ta là con át chủ bài ẩn giấu. Là át chủ bài thì không thể lộ diện ngay từ đầu. Nacho mím chặt môi, ánh mắt lo lắng nhìn về phía chiến trường xa xa. Bên phía Ngân Long tộc, tất cả cũng đang trong tư thế cảnh giác cao độ. Mặc dù vô cùng tin tưởng bệ hạ và thân vương đại nhân, nhưng chiến tranh luôn tiềm ẩn biến số khôn lường, cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Bởi vì chiến tranh không phải trò đùa, không có chuyện ai đó chắc chắn sẽ chiến thắng. Tại ranh giới giữa hai vùng lãnh thổ, Leon chắp tay, chậm rãi tách hai bàn tay ra, lòng bàn tay hắn dần dần ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Toàn thân thân kiếm được bao phủ bởi lôi quang màu lam, những tia điện lạnh lẽo lấp lóe trên bề mặt như dòng sét đang cuộn trào. Lôi ma pháp, lôi quang kiếm hóa. Leon không định ngay lập tức tung ra sát chiêu. Thứ nhất, đối phương mạnh hơn Constantine rất nhiều, thực lực cụ thể ra sao vẫn chưa rõ. Hắn tuy tự tin vào sức mạnh của mình, nhưng tự tin và ngạo mạn là hai chuyện khác nhau. Thứ hai, ma lực của hắn bây giờ không bằng lúc đối phó Constantine, cần phải sử dụng một cách hợp lý, không thể lãng phí bừa bãi. Trong lúc hắn suy tính, Diệu Tinh Long Vương lại tiếp tục tiến lên thêm một đoạn. Khoảng cách giữa hai bên gần đến mức có thể nghe rõ tiếng nói của nhau. Leon Casmod, chính ngươi đã giết Constantine, đúng không? Từ dưới chiếc mũ giáp vàng kim, vang lên một giọng nói khàn đục nhưng uy nghiêm. Đối với những chủng tộc thông thường, chỉ riêng việc đối diện với một Long Vương như Scar, chứ đừng nói đến đối thoại, e rằng chỉ để đứng vững trước hắn thôi cũng cần có dũng khí cực lớn. Cái gọi là Long Uy, chính là như vậy. Nhưng Lai tướng quân từ nhỏ đến lớn chưa từng biết Long Uy là gì. Mỗi lần nghe mấy Long Vương kia cố tình hạ thấp giọng để tỏ vẻ trầm ổn, hắn chỉ muốn bật cười. Hắn vác thanh lôi quang kiếm lên vai, giọng điệu ngạo nghễ. Là ta, thì sao? Ngươi định báo thù cho hắn à? Thực ra, trong lòng Leon không phải là kẻ ngông cuồng như vậy. Nhưng chiến trường là nơi không thể để thua khí thế. Với nhiều năm chinh chiến, hắn hiểu rõ đạo lý này hơn bất cứ ai. Đối mặt. Vậy nên, khi đối diện với câu hỏi của Star, Leon căn bản không cần phải trả lời theo lẽ thường, điên cuồng một chút cũng chẳng sao. Hừm, trước nay chưa từng có kẻ nhân loại nào dám dùng thái độ này nói chuyện với ta. Ngươi là kẻ đầu tiên. Rõ ràng, Scar cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích, hắn hừ lạnh một tiếng, giọng trầm xuống. Ngươi tưởng rằng giết được Khương Tư Đan Đinh thì liền trở nên vô địch thiên hạ rồi sao? Vô địch thì chưa đến mức đó. Leon chậm rãi nâng thanh lôi kiếm đang gác trên vai, ánh sáng lam u tối vẽ nên một vòng cung lơ lửng giữa không trung, cuối cùng mũi kiếm thẳng tắp chỉ vào Scar. Nhưng tiện thể thu luôn ngươi cũng không phải là vấn đề gì lớn. Không chỉ có Scar bị sự ngông cuồng này dọa đến sững sờ, ngay cả Losevis, kẻ đã quen thuộc với bản tính điên rồ của tên đàn ông này, cũng có chút kinh ngạc trước sự cuồng vọng của hắn. Hắn có thể coi thường long uy của đối phương. Nhưng là Long Vương, nàng hiểu rõ áp lực đến từ Scar đáng sợ đến nhường nào. Dưới uy thế này mà vẫn có thể bình thản khiêu khích đối thủ. Bản nữ vương bội phục, ngươi đúng là hán tử. Scar cảm thấy lửa giận trong lòng bốc lên. Hắn không muốn lãng phí thêm thời gian với kẻ nhân loại này. Dù sao thì mệnh lệnh từ đám lão già trong đế quốc cũng chỉ có một câu đơn giản. Chúng ta muốn mạng của Leon Casmod. Nếu đã vậy, chuyện này cũng chẳng cần phải phức tạp thêm làm gì. Scar nhắm mắt, điều chỉnh lại tâm thái, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Cát bụi cuộn lên khắp chiến trường. Mặt trời bị tầng tầng lớp lớp mây dày che phủ, bóng tối từ hướng Scar dần dần lan rộng, bao trùm cả mảnh đất dưới chân bọn họ. Leon rót thêm ma lực vào lôi kiếm, thân kiếm lập tức bừng sáng, lôi điện nhảy múa như những tinh linh hoang dã, không ngừng bùng nổ trong không trung. không đợi đối thủ ra tay trước sao? Dù nói vậy, nhưng Losevis cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Nàng xoay cổ tay phải, lòng bàn tay ngửa lên, lập tức, một ngọn long viêm bùng cháy trong lòng bàn tay nàng. Ta xưa nay luôn thích chủ động tấn công. Leon nghiêng người về phía trước, một chân khuỵu xuống, thanh kiếm nắm chặt trong tay, hơi cúi người xuống thấp. Lên thôi. Được. Hai vợ chồng hóa thành hai luồng tàn ảnh bạc, cùng lúc lao thẳng về phía xa. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã xuất hiện ở hai bên trái phải của đối phương. Leon vung kiếm chém xuống, nữ vương bùng nổ long viêm. Cuộc chiến giữa vương giả và vương giả chính thức khai màn. Chương 342 tuyệt đối phòng ngự. Chỉ vậy thôi. Lôi và hỏa thế cùng lúc ập đến, bốn phương tám hướng đều không có đường lui. Nhưng nhìn dáng vẻ của Tiger, hắn hoàn toàn không có ý định né tránh. Hắn muốn chính diện đón đỡ đợt tấn công đầu tiên của Leon và Losevis. Ngọn long viêm rực cháy đầu tiên oanh kích vào bề mặt bộ giáp vàng của Tiger, ngay sau đó dẫn phát một chuỗi vụ nổ liên hoàn. Chấn động từ vụ nổ khiến chân của Tiger lún sâu xuống nền đất cứng rắn, những vết nứt như mạng nhện lấy hắn làm trung tâm mà lan rộng ra bốn phía. Thấy công kích của Losevis có hiệu quả, Leon lập tức theo sau. Lôi kiếm giơ cao quá đỉnh đầu, theo từng tia điện quấn quanh, thanh kiếm chém xuống chính xác. Thế nhưng, chỉ nghe một tiếng ầm trầm thấp, thanh lôi kiếm trong tay Leon lập tức gãy thành hai đoạn. Ánh sáng lam chớp lóe trên tấm hắc kim chiến giáp, ánh mắt của Leon xuyên qua vô số mảnh vụn lôi điện, nhìn thẳng vào Tiger. Lão Long Vương cũng vừa lúc chậm rãi quay đầu, cách lớp mũ giáp dày nặng, nhìn về phía Leon. Chỉ có trình độ này thôi sao? Dưới bộ giáp vàng, giọng nói cổ xưa trầm thấp lại lần nữa vang lên, nhưng lần này, ẩn chứa thêm vài phần khinh miệt và giễu cợt. Leon hừ lạnh một tiếng, nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Lời vừa dứt, hai đoạn kiếm gãy và vô số mảnh lôi điện xung quanh bất ngờ phát ra hào quang chói lóa, trong khoảnh khắc hóa thành những lôi châm sắc bén, toàn bộ bắn về phía Tiger. Những lôi châm như bão tố giáng xuống, liên tục oanh kích vào bộ giáp vàng, phát ra từng tràng tách tách dữ dội. Dĩ nhiên, mức độ công kích này không thể gây thương tổn thực sự cho Tiger. Nhưng Leon cũng không có ý định dùng chiêu này để gây thương tổn. Lôi châm dung nhập vào bộ giáp vàng, ban đầu, Tiger chỉ nghĩ đây là biến chiêu tiếp theo của tiểu tử nhân loại kia, cũng chẳng gây đau đớn gì. Thế nhưng, theo từng đợt lôi châm đánh xuống, toàn thân Tiger dần xuất hiện dấu hiệu tê liệt. Cảm giác tê dại như vô số con kiến bò len lỏi từ da thịt vào trong, theo thần kinh và huyết quản, lan ra toàn bộ cơ thể. Thấy lôi châm có tác dụng, Leon và Losevis lập tức tách ra hai bên, giữ khoảng cách với Tiger. Sau khi kéo giãn cự ly nhất định, hai người cùng lúc hội tụ năng lượng lôi và hỏa, dồn dập tấn công về phía trung tâm. Long viêm hóa thành từng khối hỏa cầu, từ lòng bàn tay Losevis bắn ra. Lôi điện ngưng tụ thành những mũi thiên bản, không ngừng gia tăng hiệu quả tê liệt lên Tiger, đồng thời cũng nâng cao sát thương đáng kể. Hai nguyên tố mạnh mẽ liên tục dội xuống từ hai hướng, điên cuồng oanh kích lên Tiger. Trong nháy mắt, chiến trường bị bao phủ bởi khói bụi cuồn cuộn. Thế nhưng, hai người vẫn chưa ngừng lại. Như lời Losevis đã nói, bọn họ rất ăn ý, bất kể làm gì, cũng rất ăn ý. Khói bụi nhanh chóng che khuất thân ảnh của Tiger. Hai người quyết định dứt điểm bằng một đòn cuối cùng. Ngay lúc đó, họ đồng loạt dừng tay. Losevis giang rộng hai tay, ngưng tụ ngọn lửa đỏ sẫm trong lòng bàn tay, sau đó hợp nhất lại. Ngọn lửa biến thành hỏa long, gào thét lao về phía đám khói bụi phía trước. S cấp hỏa ma pháp long viêm cải long hỏa diệt khước. Nhưng nữ vương chưa dừng lại ở đó. Khi long hỏa diệt khước lao đi, Losevis lập tức mở ra đôi cánh rồng sau lưng, đột ngột vỗ mạnh. Dòng khí hai bên tạo thành không khí pháo, khuếch đại uy lực công kích của long hỏa diệt khước lên gấp bội. Phía Leon cũng không chịu kém cạnh, ngay sau khi dừng công kích, hắn lập tức tung ra đòn sát thủ. Chỉ thấy Leon tướng quân siết chặt cổ tay phải, lôi điện cuồn cuộn tụ lại trong lòng bàn tay. Khoảnh khắc tiếp theo, một con ác lang lôi điện từ lòng bàn tay hắn lao ra, bắn thẳng vào đám khói mịt mù. A cấp lôi ma pháp lôi lang phá quân. Hai vợ chồng đồng thời tung ra đại chiêu, công kích ập vào trong khói bụi, nhanh chóng tạo ra chấn động ma pháp mạnh mẽ. Lôi và hỏa thế hòa vào nhau, tàn dư năng lượng lấp lánh giữa không trung, tựa như một màn pháo hoa rực rỡ. Dưới mặt đất, khói bụi dần tan, một thân ảnh kim sắc sừng sững bất động. Xung quanh Tiger, một tòa mộ chung khổng lồ bao phủ lấy hắn. Mộ chung mờ ảo chập chờn, trên bề mặt vẫn còn vương lại tàn dư lôi hỏa của Leon và Losevis, lấp lóe không ngừng. Losevis kinh hãi, đồng tử bạc khẽ run rẩy. Đó là thứ gì? Diệu tinh long vương Tiger, một trong những long vương cổ xưa nhất. Nhưng chưa từng có bất kỳ tư liệu hay cổ tịch nào ghi chép về năng lực của hắn. Chiến đấu trong tình trạng hoàn toàn không có thông tin, tự nhiên sẽ phải chịu thiệt thòi trước. Từ xa, nhóm Anna chứng kiến cảnh tượng này đều lặng người. Tuyết Lỵ trừng mắt há hốc, giọng nói run rẩy. Đó chính là hợp kích của bệ hạ và thân vương đại nhân. Loại công kích này, dù là Constantine cũng chưa chắc có thể đỡ được. Nhưng dường như nó không hề gây ra thương tổn nào cho Tiger. Chẳng trách bệ hạ phải liên thủ với thân vương đại nhân ứng chiến. Lần này, kẻ địch vượt xa Constantine. Giọng của Anna trầm xuống. Dù không trực tiếp bước ra tiền tuyến, nhưng uy áp từ Tiger vẫn khiến nàng cảm thấy khó thở. Long vương cổ xưa này, quá mức thần bí khó lường. Trận chiến này, chỉ vừa mới bắt đầu, hắn đã thể hiện năng lực phòng ngự vượt xa sức tưởng tượng. Không biết bệ hạ và thân vương đại nhân có thể tìm ra cách phá giải hay không. Cùng lúc đó, trên tướng đài cách đó vài dặm, gương mặt u ám của Ravi rốt cuộc nở một nụ cười đắc ý. Ta thừa nhận những gì ngươi vừa nói. Leon Casmode quả thực có chút bản lĩnh, có thể khiến Tiger ngay từ đầu đã phải sử dụng chiêu này. Nhưng cũng chỉ đến đây mà thôi. Nacho nhìn về phía Ravi, hỏi, cái chuông lớn kia, có lai lịch gì sao? Ravi cười đầy đắc ý, chậm rãi giải thích cho kẻ nhân loại thỉnh cận này về những thành tựu huy hoàng trong lĩnh vực ma pháp của Long tộc. Đó là ma pháp phòng ngự mạnh nhất mà Tiger đã hao tốn ngàn năm mới sáng tạo ra. Tuyệt đối phòng ngự mộ chung, hắn tiếp tục kể. 400 năm trước, tại nơi sâu thẳm chưa từng được biết đến của Long tộc, Tiger vì muốn có được bộ hoàng kim chiến giáp trên người mình, đã khai chiến với 4 vị Long vương khác. Người đầu tiên đoạt được chiến giáp chính là Tiger, nhưng cũng vì thế mà trở thành cái đích cho mọi sự công kích. Cả 4 vị Long vương còn lại cùng lúc ra tay với hắn. Thế nhưng, trước mộ chung của Tiger, tất cả những đòn tấn công kia chẳng khác nào gãi ngứa, không thể gây ra dù chỉ một vết thương cho hắn. Cuối cùng, Diệu Tinh Long vương giành được bộ chiến giáp ấy, cũng đồng thời nhận danh xưng tuyệt đối phòng ngự. Nacho trầm mặc lắng nghe, suy nghĩ một hồi, chậm rãi hỏi. Nói như vậy, tức là chưa từng có ai phá vỡ được phòng ngự của hắn, đúng không? Ravi mỉm cười tự tin. Đúng vậy. Thế gian này, trước kia không có, bây giờ không có, tương lai cũng sẽ không có. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt hướng về chiến trường xa xa. Vậy nên ta mới nói đến đây là kết thúc rồi. Nếu ngay cả phòng ngự của địch cũng không thể phá vỡ, thì tiếp tục chiến đấu nữa cũng vô nghĩa. Leon Casmode hiện tại chỉ còn hai lựa chọn. Một, chờ đến khi thể lực cạn kiệt, rồi bị Tiger từ từ giết chết. Hai, nhân lúc còn chút khí lực, tranh thủ bỏ chạy. Nhưng dù sao đi nữa, kết cục vẫn chỉ có một chết. Khác biệt duy nhất chỉ là thời gian mà thôi. Nacho hiểu rất rõ, đế quốc đã bồi dưỡng ra một con quái vật khủng khiếp thế nào. Hắn hít sâu một hơi, giọng nói trầm lặng vang lên. Ta nghĩ, hắn còn có một lựa chọn thứ ba. Ravi ngẩn ra, khẽ nhíu mày. Gì cơ? Người trả lời câu hỏi này không phải Nacho, mà là tiếng chim sắc bén vang vọng khắp chiến trường. Tiger chậm rãi xoay người, ánh mắt hướng về nơi phát ra tiếng kêu ấy. Kia là một thân ảnh trong bộ khôi giáp bạc, đứng sừng sững giữa chiến trường. Trong tay hắn, từng tia sấm sét không ngừng bùng nổ, lóe lên ánh sáng chói mắt. Lôi đột. Ồ không, nếu là nhân loại, hẳn các ngươi gọi nó là thiên điểu, nhưng không có gì khác biệt cả. Ngươi định dùng một loại ma pháp trẻ con thế này để phá vỡ phòng ngự mạnh nhất của ta sao? Tiger muốn cười, nhưng lại cố nhịn. Hắn vốn tưởng rằng, người có thể đánh bại Khương Tư Đinh hẳn sẽ mang đến cho hắn điều gì đó bất ngờ. Nhưng không ngờ cũng chỉ đến thế mà thôi. Leon từ từ hạ thấp người, cong đầu gối, vào tư thế sẵn sàng bứt tốc. Phòng ngự mạnh nhất, thường chỉ cần phương pháp đơn giản nhất để phá vỡ. Lão Long Vương, nhìn cho kỹ. Lời vừa dứt, sấm sét cuộn trào dữ dội. Tiếng chim hót vang dội khắp chiến trường. Từng vòng sóng khí tỏa ra, cuốn bay bụi đất xung quanh Leon. Chỉ với năm thành ma lực, dĩ nhiên vẫn chưa thể xuyên thủng cái chuông vỡ nát kia. Vậy nên cần thêm một chút trợ lực. Ví dụ như, cửu ngục đệ tứ môn khai. Leon mạnh mẽ đạp chân xuống đất. Thân ảnh tựa một viên đạn pháo, bùng nổ lao đi. Chương 343, ngươi gào to như vậy làm gì? 1. Thiên điểu trong tay lướt sát mặt đất chưa đến 10 phân, luồng lôi điện cuồng bạo quét qua, cuốn lên bụi đất vạn trượng, đồng thời để lại một rãnh dài sâu hoắm. Rãnh đất ấy tựa như một con mãng xà khổng lồ đang điên cuồng lao đến Star, tốc độ nhanh như chớp, thế công mãnh liệt đến mức khiến người ta phải liều lưỡi. Không chỉ vì ma lực chỉ còn 5 thành mà không thể tùy tiện sử dụng, khoảng cách giữa Leon và Star vừa nãy vốn cũng không xa. Nếu không thể giữ đủ khoảng trống để lao tới, thì thiên điểu cũng chẳng thể phát huy được uy lực lớn nhất. Vậy nên, nếu khoảng cách không đủ, thì tốc độ bù vào. Dù tốc độ không thể thay đổi quán tính, nhưng lại có thể cung cấp đủ động năng trước khi va chạm. Mà khi khai mở cửu ngục chi môn tầng thứ tư, tốc độ di chuyển của người sử dụng sẽ tăng lên gấp bội. Cùng với đó, một kỹ năng mới được giải phong, thần tốc. Tốc độ của Leon đã vượt ngoài dự liệu của Star. Thế nhưng hắn cũng chẳng hề nao núng, vẫn định chính diện tiếp chiêu này. Tuyệt đối phòng ngự mộ chung, lại giáng xuống, chiếc trung cổ uy nghiêm bao phủ lấy Star. Hắn bình thản đứng yên, chờ đợi tên nhãi con không biết trời cao đất rộng lao đầu vào lửa. Nếu kẻ kia thực sự dùng tốc độ như thế mà đâm thẳng vào, vậy thì chẳng còn gì nghi ngờ nữa, tuyệt đối phòng ngự của hắn sẽ khiến Leon biến thành một vũng thịt nát. Mà giờ phút này, muốn thu chiêu cũng đã không kịp. Khóe môi Star nhếch lên. Constantine, ngươi làm sao lại thua trước một kẻ ngu ngốc không có đầu óc như vậy, đúng là nỗi nhục của Long tộc. Tiếng sấm nổ vang, lôi quang chớp rực, tiếng chim hót vang vọng khắp trời. Chiếc trung cổ bao phủ Star không ngừng rung động dưới cơn bạo kích của lôi điện. Từng đợt chấn động khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mà dưới lớp giáp vàng chói lọi, nụ cười trên gương mặt Star dần cứng đờ. Rắc, trên bề mặt mộ chung vậy mà xuất hiện một vết nứt. Cái gì? Sao có thể chứ? Trên đời này không có phòng ngự nào là không thể phá vỡ, nếu có, chỉ là chưa gặp phải ta. Thiên điểu xuyên thủng chiếc mộ chung được xưng tụng tuyệt đối phòng ngự trong một đòn duy nhất. Ngay sau đó, ngọn lửa dập trời từ trên cao ập xuống. Trận chiến ác liệt, Leon phá vỡ truyền thuyết. Nacho khoanh tay đứng trên chiến trường, thản nhiên cất giọng. Lựa chọn thứ ba, phá vỡ cái gọi là bất khả chiến bại của ngươi. Tin tốt, hắn đoán chúng, gương mặt của Leon tướng quân đầy vẻ vô địch. Tin xấu, Leon tướng quân lúc này chính là địch nhân của hắn. Hắn nhìn sang Ravi, kẻ đang đứng bên cạnh với sắc mặt đen như than, giọng điệu nhàn nhạt. Giờ thì ngươi cũng đã hiểu vì sao đế quốc phải tìm mọi cách, thậm chí không tiếc điều động lão quái vật như Star để giết Leon rồi chứ. Ravi sắc mặt trầm xuống, không trả lời. Thấy hắn im lặng, Nacho liền giục. Leon Cosmos hiện tại đã phá vỡ chiếc trung ấy, Star bị giết cũng chỉ còn là vấn đề thời gian như ngươi vừa nói thôi. Vậy nên, mau chuẩn bị cho đòn tất sát đi. Ravi chậm rãi thở ra một hơi dài, lắc đầu. Còn chưa đến lúc. Chờ đến khi thi thể Star lạnh ngắt, đầu bị chặt xuống đem đi làm hàng xóm của Constantine mới tính là đến lúc sao. Chứng kiến tuyệt đối phòng ngự của Star bị phá hủy tận mắt, lại thêm lời mỉa mai của Nacho, Ravi đè nén sự kinh ngạc và căm phẫn trong lòng, lạnh giọng nói. Ngươi tưởng rằng Star trở thành truyền kỳ của Long tộc chỉ nhờ vào một chiêu tuyệt đối phòng ngự thôi sao? Còn át chủ bài khác? Tất nhiên, cứ chờ xem. Mặc dù nói vậy, nhưng rõ ràng khí thế của Ravi đã không còn mạnh mẽ như trước. Sau khi tận mắt chứng kiến thực lực của Leon, hắn chợt nhận ra mình nên nói ít lại. Bởi vì có khi ngay giây tiếp theo thôi, tên kia sẽ cho hắn một bạt tai và nát mặt. Và còn kêu to hơn cả thiên điểu đau thấu xương. Mộ chung vỡ nát, Star trùng kích. Trên chiến trường, Star, kẻ vừa mất đi tuyệt đối phòng ngự, lại phải chịu thêm một đòn tập kích từ Lô Sevis. Hơi nóng cuồng bạo ập đến, quét hắn bay thẳng ra ngoài. Thân thể Star như một viên đạn pháo lao vào một ngọn núi thấp, bị vùi chặt vào bên trong. Phu thê đồng lòng, Lô Sevis thu lại long rực, một tay chống eo, nhìn tên thợ khoan đường hầm Star, bật cười nói. Chúng ta đúng là lợi hại thật. Leon tướng quân nghe xong, liền biết nàng đang giễu cợt bản thân. Từ góc nhìn của một người quan sát, thậm chí ngay cả từ góc độ của chính nàng, thì trận giao đấu vừa rồi, nàng chỉ góp phần bổ sung sát thương mà thôi. Nếu không có thiên điều của Leon phá vỡ phòng ngự của Tiger, thì hai người bọn họ căn bản không thể ra tay được. Nhưng Leon rất tỉnh táo, không hề có chút tự mãn nào. Hắn bình tĩnh phân tích. Vừa rồi sau khi xuyên thủng cái chuông rách của hắn, ta cũng để lộ sơ hở. Nếu không phải ngươi kịp thời theo sát, có lẽ ta đã bị hắn phản công đánh lén rồi. Ngươi nói đúng, hai chúng ta quả nhiên rất lợi hại. Nữ vương liếc hắn một cái, không biết hắn đang thật lòng hay chỉ muốn dỗ nàng vui vẻ giữa lúc chiến đấu căng thẳng. Nhưng bất kể thế nào, nàng thực sự cảm thấy vui. Lô Sevis cố nén nụ cười đang muốn hiện lên nơi khóe miệng, lạnh nhạt nói, coi như ngươi biết cách ăn nói. Cái gì mà coi như, ta vốn dĩ đã khéo ăn khéo nói, miệng lưỡi dẻo quẹo mà. Miệng lưỡi dẻo quẹo là một từ thiên về nghĩa tiêu cực. Ngươi nói đúng, nhưng trọng điểm là ta khéo nói. Lô Sevis hơi nhíu đôi mày đẹp, khẽ chậc một tiếng, rồi lập tức dùng khuỷu tay thúc mạnh vào bộ giáp ngực của Leon, đang đánh trận, nghiêm túc chút. Một câu nghiêm túc chút của nữ vương chấm dứt đoạn hội thoại thoải mái giữa chiến trường căng thẳng. Hai vợ chồng lập tức trở lại trạng thái chiến đấu. Lúc này, Tiger đang bị vùi vào sườn núi không hề vội vã phản công. Chiêu thiên điểu xuyên thủng phòng ngự tuyệt đối mà hắn đã bảo toàn suốt ngàn năm khiến hắn buộc phải bình tĩnh suy nghĩ lại. Chẳng trách đám người của đế quốc lại muốn giết hắn đến vậy. Chương 344 ngươi gào to như vậy làm gì? 2. Để mặc một kẻ như thế sống sót, thì việc tiêu diệt tất cả long tộc đang hoạt động trên mặt đất cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiger rút cánh tay khỏi khe nứt của sườn núi, gắng sức đứng dậy giữa đống đá vụn. Nếu có thể, ta thực sự muốn nhìn xem, một kẻ như ngươi sau khi trở thành dung khí sẽ mạnh đến mức nào. Hắn nhìn về phía ánh sáng le lói nơi xa, bộ giáp vàng chậm rãi tỏa sáng. Nhưng, Leon Kasmod, một khi ngươi đã chọn làm kẻ địch của đế quốc, thì đồng nghĩa với việc ngươi sẽ không thể sống đến ngày thấy sức mạnh tận cùng được giải phóng. Đối với ngươi mà nói, tất cả mọi thứ trên thế gian này sẽ kết thúc vào hôm nay. Lời vừa dứt, ánh sáng trên bộ giáp tỏa ra từ khe nứt của sườn núi. Chớp mắt, đất trời rung chuyển, những tảng đá khổng lồ lăn xuống từ đỉnh núi, phát ra tiếng ầm ầm vang trời. Ngay cả Nacho đang quan sát từ xa cũng cảm nhận được cơn chấn động dữ dội. Gì? Gì vậy? Tiger sắp hóa rồng sao? Nacho hoảng hốt hỏi, nhưng chẳng phải đại nhân đã dặn các ngươi rồi sao? Khi đối đầu với Kasmod, hóa rồng sẽ để lộ sơ hở lớn hơn. So với giết người, hắn giết rồng càng giỏi hơn. Khăn Tư Đinh chính là ví dụ điển hình nhất. Vậy thì đại nhân của ngươi đáng lẽ phải loại Tiger ra khỏi danh sách đó. Hình thái long hóa của hắn không giống chúng ta. Không giống. Có thể khác biệt đến mức nào? Hỏi gì mà hỏi? Ngươi sắp thấy ngay thôi. Ngươi, Nacho hừ lạnh, quay đầu nhìn lại chiến trường. Chỉ thấy sườn núi đã dần sụp đổ, một bóng dáng khổng lồ màu vàng kim chậm rãi trỗi dậy. Cùng với tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, toàn bộ đất đá và bụi mù quanh sườn núi đều bị thổi bay. Một con cự long vàng rực xuất hiện ngay giữa chiến trường. Thân hình nó lớn đến mức cả ngọn núi cũng không thể chứa nổi, dù là Nacho đang đứng cách xa mười mấy dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Long uy bộc phát từ Tiger cũng tăng lên gấp bội. Bịch! Nacho ngay lập tức không thể chịu nổi uy áp này, quỳ sụp xuống đất. Cả người hắn run rẩy không ngừng, nước mắt, nước mũi, mồ hôi đều nhỏ xuống mặt đất. Nỗi sợ hãi ấy đã thấm sâu vào tận xương tủy, khuấy đảo nội tạng của hắn. Thậm chí, khiến một con người như hắn nảy sinh ý nghĩ tự sát. Còn đám long tộc phía sau hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Tại đây, chỉ có Ravi là vẫn đứng thẳng, nhưng trên mặt hắn cũng đã đầy mồ hôi lạnh. Uy áp khủng khiếp che trời lấp đất ấy, thậm chí còn tác động đến cả một vị long vương như Ravi. Ta đã nói rồi, Tiger không nằm trong sự lo ngại của đại nhân, Ravi thản nhiên nói. Nacho nhìn cự long vàng rực khổng lồ trước mắt, nuốt nước bọt, run rẩy lẩm bẩm. Ta không nên đến đây. Thậm chí, có lẽ ta còn không nên sinh ra trên đời này. Cùng lúc đó, tại biên giới Ngân Long, tim Anna đập liên hồi. Long uy của Tiger khiến nàng phát điên, nàng siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra theo kẽ ngón tay. Anna dùng cách này để ép bản thân giữ tỉnh táo. Nàng liếc sang Tuyết Lệ bên cạnh, chỉ thấy trên mặt và cổ nàng ta đã lấm tấm vảy rồng, chiếc đuôi cũng vô thức đong đưa. Đôi mắt xinh đẹp ấy lúc này đang chăm chú nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Tiger. Long hóa vô thức, đây là phản ứng của long tộc khi chịu áp chế bởi long uy mạnh mẽ. Nhưng loại phản ứng này vốn chỉ xảy ra giữa những đồng tộc. Mà long uy của Tiger lại có thể ảnh hưởng đến các long tộc khác. Anna chưa từng thấy chuyện này bao giờ. Nàng đặt tay lên vai Tuyết Lệ, khẽ gọi tên nàng. Lúc này Tuyết Lệ mới tỉnh lại. Nàng thở hổn hển, như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Nữ quản gia, ta vừa rồi. Long uy của Tiger quá mạnh, tỉnh táo lại đi, Tuyết Lệ. Vâng. Xin lỗi. Tuyết Lệ ổn định lại trạng thái, ngước nhìn về chiến trường phía trước, ánh mắt đầy lo lắng. Bệ hạ và thân vương đại nhân ở gần như vậy. Họ thật sự có thể chống đỡ long uy này sao? Chúng ta có nên giúp họ không? Hãy tin tưởng họ. Anna thở dài nặng nề. Trận chiến cấp bậc này, chúng ta không xông lên chịu chết đã là giúp họ rất nhiều rồi. Sợ hãi rồi sao? Sụp đổ rồi sao? Câu trả lời là, ngươi mẹ nó. Leon Kasmod giơ cao tay phải. Lôi quang lập tức bùng nổ dữ dội. Gào to như vậy làm cái gì? Chương 345 hủy diệt, 1. Bầu trời sụp đổ, mặt đất run rẩy, uy áp đáng sợ của kim sắc cự long chỉ trong khoảnh khắc đã bao trùm toàn bộ chiến trường. Ngay cả những người ở xa quan chiến cũng bị uy thế ấy chấn nhiếp đến mức mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng, thậm chí không thể chống đỡ mà quỳ rạp xuống đất. Thế nhưng, ngay trước thân hình tôn quý vĩ đại của Star, nam nhân có tên Leon Kasmod lại không hề lộ ra chút sợ hãi nào. Hắn tập trung lôi điện trong tay, cao giọng tỏ rõ sự bất mãn với cự long khổng lồ trước mặt. Hắn thật sự rất chán ghét đám long vương này, hễ biến thân là lại gào rú. Biến hình thì được, nhưng nhất định phải hét lên sao? Hét lên thì ngươi cảm thấy mình rất lợi hại à? Làm ơn đi, đây là chiến đấu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.